Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, thua thảm. Nghe nói là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào ngoại trừ cảm khái một câu thế sự vô thường, tạo hóa trêu người, cũng không có gì để nói nhiều. Thư Trạch trước đây đối với hai vị lão nhân quan hệ không biết chuyện. Mãi đến tận lúc trước mời Đoàn Hữu Vi, đối phương vừa bắt đầu có chút khó khăn, mãi đến tận biết được đi chỗ nào đi giám thạch, lập tức liền đáp ứng một tiếng. Thư Trạch có chút ngạc nhiên, lúc này mới hỏi thăm, biết được hai người ân oán, chính là bởi vì như vậy, hắn vì là phòng ngừa hai vị lão nhân trong lúc đó xung đột, vẫn khống chế tình cảnh, hai vị lão nhân có người đừng manh mối dấu hiệu, hắn liền nói chen vào đánh gãy. Đến cùng người là hắn mời tới, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn không tốt lắm hướng về giới thiệu người bàn giao, để tránh xung đột. Thư Trạch trực tiếp nói tới chính sự, bắt đầu chọn hàng thô. La Hải Húc tuy rằng đau lòng, vào giờ phút này cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận, miễn cưỡng vui cười giới thiệu nhà kho lúc hàng thô tình huống, để Thư Trạch chính mình chọn. Vậy chúng ta bắt đầu đi, Thư Trạch nói rằng. Đại gia gật gật đầu, bắt đầu các cố các tìm kiếm mục tiêu. Đến trước, Thư Trạch liền nói với mọi người, ngày hôm nay mỗi người có thể chọn 3 khối phỉ thúy nguyên thạch. Toán ở trên đầu hắn, đại gia ra mặt vẫn không có như vậy dày. Phỉ thúy nguyên thạch có thể tuyển, tiền cũng không thể để Thư Trạch ra. Hơn nữa mọi người cũng đều có chừng mực, đều tận lực tuyển giá trị thấp một ít phỉ thúy nguyên thạch. Thư Trạch đi tới Mạnh Tử Đào bên người, khẽ cười nói, một hồi ngươi có thể nhiều tuyển mấy khối. Làm gì? Mạnh Tử Đào hỏi, Thư Trạch cười nói, nếu không là ngươi, ta cái nào có cơ hội tới đây chọn hàng thô đây. Hơn nữa tiểu tử ngươi bất luận nhãn lực vẫn là vận khí đều là cái đỉnh cái. Ta còn muốn từ trong tay ngươi nhiều nắm mấy khối xa hoa phỉ thúy đây. Ngươi đến đánh tính toán, thật hay. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, đổ thạch việc này ta có thể không dám hứa chắc, người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta tin ngươi. Thư Trạch vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai, đi thôi. Muốn nói, trong kho hàng các loại phỉ thúy nguyên thạch tuy rằng lấy giữa Minh Liêu cùng Minh Liêu làm chủ, nguy hiểm rất là hạ thấp, nhưng giữa Minh Liêu là có đánh cực tính, giá cả so với như thế nào, liền muốn xem Đoàn Hữu Phi nhãn lực. Cho tới nói rõ liêu, tuy nhiên đã không cái gì đánh cực tính, nhưng giá bán cao, giá cả so với cùng giữa Minh Liêu so với nhất định phải kém không ít. Mặt khác, một khối Minh Liêu căn cứ hình dạng có thể chế tác bao nhiêu vòng tay phỉ thúy chờ chút. Những này cũng đều cần thầy khắc ngọc phó phán đoán, nếu như có thể đánh cược chướng, mê đầu liêu không thể nghi ngờ là giá cả so với cao nhất. Nhưng cái khó liền khó ở có thể đánh cược chướng, 4 chữ này. Đổ thạch vật này, trừ phi xem Mạnh Tử Đào như vậy nắm giữ dị năng dị số. Không phải vậy làm sao có khả năng gặp nhiều lần đánh cược chướng. Vì lẽ đó, để cho ổn thỏa, Đoàn Hữu Vi thương lượng với Thư Trạch, lấy giữa Minh Liêu cùng Minh Liêu làm chủ, chỉ hơn nữa chút ít mê đầu liêu. Thư Trạch đối với này cũng biểu thị đồng ý. Kho Kubica trọng đại, mọi người liền phân công nhau hành động. Mạnh Tử Đào trước tiên đi Minh Liêu bên kia đi dạo, nhìn một chút nơi này Minh Liêu phẩm chất. Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan cũng tụ ở Minh Liêu khu thảo luận. Các nàng đối với đổ thạch hoàn toàn là chơi phiếu tính tình. Thảo luận đề tài chủ yếu là ở đẹp đẽ, mặt trên. Mạnh Tử Đào chính đánh giá một cái kia hàng thô. Hảo Uyển Dịch đi tới bên cạnh hắn. Hỏi, Tử Đào, thành sư phó đối với mỗi khối Minh Liêu đều dùng đèn pin chiếu đến chiếu đi. Này có ích lợi gì a? Thành sư phó chính là vị kia thầy khắc ngọc phó. Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn một chút, cười nói, đừng xem hắn như thế làm rất đơn giản. Kỳ thực có thể soi sáng ra phỉ thúy rất nhiều tin tức. Tỉ như hắn hiện tại dùng sức mạnh quang đèn pin cầm tay kề sát cùng phỉ thúy mặt trái. Chậm rãi bình di, như thế làm là giám định phỉ thúy có hay không có ẩn giấu tạp chất hoặc vết nứt thủ đoạn trọng. Yếu, có tạp chất lúc phỉ thúy bên trong gặp hiện ra ám điểm. có bên trong vết nứt lốp. Đèn pin nguồn sáng bình di sẽ xuất hiện nguồn sáng phổ thông ám phản ứng. Hoặc có không đều đều khúc xạ ánh sáng biến hóa. Nói, Mạnh Tử Đào cầm lấy một khối khá là nhỏ giữa Minh Liêu che giấu một phen. Hảo Uyển Dịch kinh ngạc nói. Quả nhiên có thể phát hiện tiểu vết nứt a, đây chính là lâu dài kinh nghiệm tổng kết. Đương nhiên hữu dụng, Mạnh Tử Đào cười nói. Ta lại giới thiệu cho ngươi hai loại phương pháp. Giám định lúc dùng sức mạnh quang đèn pin cầm tay nhắm ngay phỉ thúy một cái nào đó diện bình hành. Diện, hiện 45 độ tà góc, khoảng cách phỉ thúy mặt ngoài 3 đến 10cm khoảng chừng tiến hành chiếu rọi. Cũng có thể chậm rãi bình hành hoặc xa gần di động đơn điểm thức đến thấy rõ dạng bông kết cấu vì là nghi, nhiều điểm chiếu rọi. Dưới đây có thể giám định ra phỉ thúy nhẵn nhụi độ tốt xấu cùng hạt tròn độ lớn. Ánh sáng mạnh, đèn pin bắn thẳng đến ở phỉ thúy mặt ngoài. Chậm rãi bình di, chứng giám định ngọc thạch tính chất kết cấu có hay không đều đều. Điểm này cũng thích hợp với bình thường thông thường ngọc loại. Tỉ như cùng điền ngọc bên trong gặp hiện ra thấu quang tính. Mà quang vận vì là đối lập tụ quang. Mà bắn thẳng đến ở đá thạch anh. Đại lý nham, pha lê hỗn hợp chế phẩm trên quang vận thì lại đối lập tản quang. Chấm ngoặc kép, chính giới thiệu. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện chính đang cãi vã chính là Đoàn Hữu Vi cùng Sư Trường Hòa. Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh. Làm sao cái này Sư Trường Hòa xuất hiện ở Đoàn Hữu Vi bên cạnh. Hơn nữa hai người lại náo lên. Này sẽ không là đó ý đi. Bọn họ tại sao lại ầm ĩ lên rồi. Tư Mã Nguyệt Lan kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đi, chúng ta qua xem một chút. Đại gia đi tới, hỏi thăm sau mới biết. Hóa ra là một vị công nhân tìm Sư Trường Hòa đến xem một khối giữa Minh Liêu. Ở giám định giữa Minh Liêu trong quá trình, Sư Trường Hòa cùng Đoàn Hữu Vi va vào một phát. Kỳ thực điều này cũng không có gì. Nhưng then chốt hai người thế như nước với lửa. Liền liền phan nổi lên miệng. Sau khi, Sư Trường Hòa lại chào phúng Đoàn Hữu Vi nhãn lực không được. Vừa ý hàng thô đều không sao nhỏ. Thường xuyên qua lại, bọn họ liền dùm beng lên. Sư Trường Hòa cười lạnh nói. Đoàn Hữu Vi, ta nói để ở chỗ này. Người tuyển món hàng thô này chính là không ra sao. Đoàn Hữu Vi giận dữ mà cười. Được đó, vậy ta hiện tại liền cầm giải. Xem rốt cục là ai trình độ không được. Sư Trường Hòa cười cợt nở nụ cười. Ha ha, ta là không đáng kể. Nếu như ngươi thua rồi như thế nào? Đoàn Hữu Vi nói. Thua ta lần tới nhìn thấy ngươi liền đi đường vòng mà đi. Sư Trường Hòa đồng ý nói. Được, nếu như ta thua, ta gặp được ngươi cũng tha cho đạo mà đi. Ở hai người đánh cược trong quá trình, Mạnh Tử Đào chú ý tới khối này giữa Minh Liêu. Khối này giữa Minh Liêu biểu hiện rất tốt. Đã mở ra ba cái ngón cái to bằng móng tay trước cửa sổ. Trước cửa sổ biểu hiện vô cùng mắt sáng. Pha lê đủ loại sắc. Những địa phương khác còn có mãng văn cùng trứng muối. Hơn nữa hàng thô to nhỏ có mấy chục cây di. Giá tiền đương nhiên không ít. Có tới 8 triệu. Nhưng mà, hàng thô biểu hiện mặc dù tốt. Nhưng cho Mạnh Tử Đào cảm giác nhưng cũng không được. Hắn mơ hồ cảm thấy món hàng thô này gặp giải đồ. Lấy hắn ý tứ, là không muốn để cho Đoàn Hữu Vi đánh cái này đánh cược. Nhưng hiện tại lời đã nói ra, hắn cũng không tốt tiếp tục khuyên. Không phải vậy Đoàn Hữu Vi mặt mũi liền không vị trí thả. Bởi vì ra cái này nhạc đệm, ngoại trừ thầy Khắc Ngọc Phó còn ở tập trung tinh thần kiểm tra Minh Liêu. Những người khác đều đi theo ra ngoài, muốn xem cơ đá kết quả. Trên đường, Thư Trạch ở Mạnh Tử Đào bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Tử Đào, ngươi cảm thấy như thế nào? Đoàn lão sư sẽ thắng sao? Mạnh Tử Đào cân nhắc một chút ngôn ngữ. Khối này giữa Minh Liêu ta không có nhìn kỹ. Vì lẽ đó tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Có điều món hàng thô này đem tới cho ta cảm giác không tốt lắm. Tại sao? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Ta cảm thấy mở cái kia ba thanh trước cửa sổ thực sự quá khéo. Ta sợ sẽ là thần tiên song. Cái gọi là thần tiên song, kỳ thực cùng lưu manh song gần như ý tứ. Chỉ có điều càng thần, ngoại trừ trước cửa sổ ở ngoài, những địa phương khác không hề có một chút phỉ thúy. Không thể nào, Thư Trạch cảm thấy khả năng này không lớn. Ta cũng chính là vừa nói như thế. Thế nhưng ngươi cũng muốn vừa nghĩ. Tại sao chỉ mở ra như vậy ba cái trước cửa sổ? Chỗ khác liền không ra. Hơn nữa ta trước đây cũng đã từng nghe nói. Có người mở ra hai cái đồng dạng to nhỏ trước cửa sổ. Đều là lão khanh băng chủng diễm lục. Giải đi ra, ngoại trừ trước cửa sổ này điểm màu xanh biếc ở ngoài. Những địa phương khác hàng thô đều không có. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Đương nhiên, trong lòng ta khẳng định không hy vọng như vậy. Hơn nữa bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Chúng ta coi như khuyên đoàn lão sư đừng đánh cược. Hắn cũng không thể sẽ đồng ý. Thư Trạch cười khổ nói. Đúng, ta thật hy vọng ngươi có thể sai một lần a, chỉ chốc lát liền đến cơ đá địa phương. Bởi đã mở ra ba cái trước cửa sổ. Bởi vậy đoàn hữu vi tìm tuyến. Chuẩn bị trực tiếp thiết một đao. Phỉ thúy nguyên thạch giá trên máy cắt đá sau khi. Đón lấy chính là chờ thời gian. Vào giờ phút này. Tâm tình của mọi người đều không thế nào bình tĩnh. Đều không thích chính mình thua. Đợi được máy cắt đá dừng lại lúc. Đoàn hữu vi cùng sư trường hòa đều vọt tới. Hai vị tốc độ của lão nhân có thể so với tuổi trẻ người. Chờ máy cắt đá bị mở ra. Mạnh Tử Đào phát hiện đoàn hữu vi miệng đột nhiên trương lên. Cả người đứng ngẩn ở nơi đó sững sờ nhìn chằm chằm nguyên thạch mặt cắt. Nửa ngày. Hắn mới không thể tin tưởng địa nói. Giải đồ, đây là tại sao? Rất rõ ràng hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hắn không hiểu tại sao khối này giữa Minh Liêu lại gặp giải đồ. Bằng kinh nghiệm của hắn, rõ ràng khối này giữa Minh Liêu nguy hiểm là phi thường thấp. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đây? Hắn thực sự không nghĩ ra. Vào lúc này, ngoại trừ Mạnh Tử Đào cùng với sư trường hòa ở ngoài, những người khác đều phi thường không chấn định. Liền ngay cả La Hải Húc cũng là như thế. Hắn cũng nghĩ không thông. Làm sao món hàng thô này sẽ xuất hiện kết quả như thế. Cùng lúc đó, La Hải Húc trong lòng cũng có chút vui mừng cùng hưng phấn. Hắn vốn định mở ra món hàng thô này. Hiện tại chính mình không có chịu đến tổn thất không nói, còn đả kích Thư Trạch bọn họ, trong lòng không muốn quá thoải mái. Sau đó, mọi người dồn dập vây lên đi, quan sát cưa đá kết quả. Khối này giữa Minh Liêu bị chia ra làm hai, nửa bộ đầu phân mặt cắt tình huống. Có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, mặt cắt biểu hiện có một tảng lớn phỉ thúy. Hơn nữa, phỉ thúy tính chất đã đạt đến pha lê loại. Nhưng là mặt cắt trên toàn bộ là tinh tế vết rạn nứt. Đem khỏe mạnh một khối giá trên trời phỉ thúy, phá hoại không còn một mống, mà nửa phần sau phân mặt cắt thì lại hoàn toàn là mặt khác một loại cảnh tượng. Ngoại trừ một phần nhỏ vết rạn nứt ở ngoài, những địa phương khác đến là còn có hoàn chỉnh phỉ thúy, nhưng cũng biến chủng biến sắc. Mạnh Tử Đào tính toán một chút, coi như này giữa khối nguyên liệu thô bên trong đều là loại này tính chất phỉ thúy. Muốn huề vốn cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tử Đào, đến cùng chuyện gì thế này a? Thư Trạch quay đầu lại, ngây ngốc hỏi. Mạnh Tử Đào nói, chuyện này chỉ có thể nói, món hàng thô này mặt trên nhất định có chúng ta không có phát hiện nứt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.